Chương 812, nàng là hắn tiểu tiên nữ 47. Đem xiên tre nhọn nhọn bẻ gãy làm cái gì nhọn nhọn, đâm người. Nếm qua kẹo hồ lô tiểu long con, chính là ăn đủ sau nhất vui vẻ tới. Cho nên vui vẻ đến duy trì không nổi hình người, toát ra một cái thật dài đuôi nhỏ, kéo đuôi nhỏ dáng vẻ, muốn nhiều đáng yêu có nhiều đáng yêu. Vừa nói xong, bên cạnh vươn tay, lộ ra trước bị xiên tre đâm ra tiểu đậu. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Rất nhiều cho rằng chính mình sớm đã quên sự tình, bất ngờ không kịp phòng, tranh nhau chen lấn mạnh xuất hiện đi ra. Nhạc Thiện ánh mắt chết nhìn chằm chằm, đang tại ăn mừng gửi gắm thăng quan chi thích tình con người đem xiên tre nhọn nhọn bẻ gãy làm cái gì. Nhạc Thiện cơ hồ từng chữ nói ra hỏi. Phồn Tinh trả lời được đương nhiên, nhọn nhọn, sẽ đâm người. Như thế rõ ràng sự tình, còn muốn hỏi sao thật ngốc như thế nào, cùng Ngọc Tâm làm bằng hữu. Còn có thể giảm xuống chỉ số thông minh sao tình con đối Nhạc Thiện thật là khó diễn tả bằng lời ghét bỏ. Lại không biết, nàng theo như lời ra lời nói, đối Nhạc Thiện tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Nhạc Thiện quả nhiên là như bị sét đánh. Phàm là có thể đạp nát hư không đại năng, ngoại trừ số mệnh cực tốt ngoài, tâm trí cũng đã đến đỉnh cao. Mây trôi nước chảy, gặp biến không sợ hãi, Thái Sơn sụp đổ tại đỉnh mà mặt không đổi sắc. Có thể đạp nát hư không. Trên cơ bản cũng đã tu luyện ra bản lãnh như vậy. Nhạc Thiện là trong đó người nổi bật, nhưng lúc này giờ phút này, hắn thất thố. Sững sờ nhìn vùi đầu ăn cái gì Phồn Tinh, cả người đều ở đây rất nhỏ run rẩy. Trên đời này sự tình, một lần hai lần ba lần, đều có thể nói là trùng hợp. Mà nếu có vô số sau trùng hợp kia trong đó nhất định cất giấu tất nhiên nói lời nói đồng dạng. Tại số lượng không nhiều ở chung chung, nàng sở bộc lộ tính trẻ con đồng dạng. Thích ăn đồ vật đồng dạng. Ngay cả tham ăn khi thần sắc, cũng đều là quen thuộc như vậy. Nhạc Thiện trong lòng hiện ra một cái to gan suy đoán, lúc này mới muốn cho hắn thần hồn đều run, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Nhạc Thiện là lúc nào rời đi, tinh con hoàn toàn không biết. Chờ nàng ăn cái gì giữa trận nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên thời điểm, người liền đã không thấy. Cảm giác là lạ a, hắn lại nghĩ che chở Ngọc Tâm, lại muốn cùng nàng quan hệ hảo hảo. Vì sao nhất định là bởi vì nàng tiểu tinh tinh đáng yêu bá? Tinh con cảm thấy rất có đạo lý, tinh con thậm chí rất tán thành nhẹ gật đầu. À, nàng tinh con đáng yêu, vậy mà sẽ cho nhân tạo thành lớn như vậy phức tạp sao, thật là thật lợi hại a, thật tự kỳ con. Không biết vì sao, nó tổng cảm thấy Nhạc Thiện vừa rồi biểu tình cùng ăn phân dường như, cảm giác gì ồ là lạ. Xem nó con ánh mắt, đáng khinh đến mức khiến người ta khó có thể hình dung. Nói như thế nào đây, liền phảng phất Tây Môn Khánh đang nhìn chính mình hảo huynh đệ lao bà, từ trong ra ngoài lộ ra đáng khinh, chính là trong lòng suy nghĩ quả đào an loại kia đáng khinh. Nhạc Thiện nghiêng ngả lảo đảo về nhà sau, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Hắn hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn, khẩn cấp muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Thậm chí muốn sử dụng thông thiên khả năng, dựa vào thần lực dò xét một chút Phồn Tinh. Đến tột cùng có phải hay không trong lòng mình suy nghĩ người kia, nhưng là đương hắn chân chính muốn thăm dò một chút thời điểm, hồn thể lập tức phát ra một trận đau nhức. Trước vì cứu Ngọc Tâm, hắn ở nơi này tiểu thế giới sử dụng thần lực xé rách thời không, đã gặp thiên đạo bị thương nặng. Muốn lại không kiêng kỵ sử dụng thần lực, đã không có khả năng. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận sớm biết hôm nay, lúc trước hắn thì không nên vì Ngọc Tâm, liều mạng thần cách bị sang cứu nàng. Thế cho nên hiện tại chân chính muốn dùng đến thần lực, lại dùng không ra đến có phải không, đến tột cùng có phải không. Nhạc Thiện đầy đầu óc đều là vấn đề này. Hắn vẫn luôn đang không ngừng ép hỏi chính mình, không ngừng hồi tưởng có liên quan về Phồn Tinh hết thảy, muốn cho ra cái câu trả lời đến cuối cùng vậy mà cứng rắn đem chính mình làm cho hộp máu. Nhạc Thiện phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ trong phòng đều là mùi máu tươi. Cuối cùng vô lực co rúm ở trên giường, miệng không ngừng nỉ non, chì chì chì chì. Đến cùng có phải hay không ngươi a, nếu là ngươi, cho ca ca một cái đáp lại có được hay không. Hắn thật sự không nghĩ lại sai rồi, thật sự không nghĩ lại sai rồi. Tình con tỏ vẻ cũng không nghĩ đáp lại một cái ngốc, nàng hiện tại đang tại siêu thần hào khuyến khích hạ, tính toán nuôi chỉ con mèo nhỏ bởi vì nhị cầu, muốn hút mèo. Nhị cầu còn xác định yêu cầu, muốn hút tiểu mẫu mèo. Phồn Tinh đối mua sủng vật một chút kinh nghiệm đều không có. Cho nên đang tìm một nhà tư chất không thế nào hành loại nhỏ sủng vật tiệm sau chịu khổ lừa gạt, dùng vài ngàn mua con mèo hoang. Hơn nữa để cho siêu thần hào cảm thấy ủy khuất là, con kia mèo hoang vẫn là chỉ công trong nháy mắt đó, nhị cầu mất hết can đảm. Chỉ cảm thấy chính mình hẳn là trên đời này đáng thương nhất chó, bình thường muốn nhìn cái mèo, Có sai sao vậy mà muốn như vậy lừa gạt nó tình cảm? Ngọc Tâm lần thứ hai thi đại học thất bại, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành. Nàng dự cảm, chính mình vô luận tham gia bao nhiêu lần thi đại học, có thể cũng không có cách nào thoát khỏi đường phồn tinh bóng ma. Nàng đã hoàn toàn bị đường phồn tinh nhiễu loạn tâm tính, không thể tĩnh tâm xuống đến học tập. Sau này vô luận tham gia bao nhiêu lần thi đại học, có thể kết quả cuối cùng, chỉ biết một lần so một lần kém. Nàng không cam lòng, nhưng là nàng trong lòng lại mơ hồ rõ ràng, đây là sự thật. Ngọc Tâm cúi đầu mở ra danh bạ, một lần lại một lần nhìn xem Đường Nhạc Thiện dãy số. Nàng là bất hạnh, nhưng là đồng thời nàng cũng là may mắn. Vào lúc này giờ phút này, nàng không thể không may mắn. May mắn còn có Đường Nhạc Thiện vẫn luôn tại nàng bên cạnh giúp nàng, nhường nàng cho dù thi đại học thất bại, cũng còn có một cái đường lui có thể đi. Chỉ là muốn hy sinh nhất định tôn nghiêm mà thôi. Đến cuối cùng Ngọc Tâm vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Đường Nhạc Thiện. Ngọc Tâm cơ hồ có rất ít khóc thời điểm, lúc này đây cho Đường Nhạc Thiện gọi điện thoại, nàng chân chân thực thực khóc. Ta cảm giác nhân sinh, đã không có bất kỳ nào có thể ta không có cách nào thay đổi chính mình nhân sinh, ta tâm tính giống như đã triệt để phế đi, căn bản không có biện pháp tĩnh tâm xuống đến học tập. Nhạc Thiện ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ nha? Ngươi có thể hay không giúp ta? Nói cho ta biết còn có hay không mặt khác có thể đi. Đường Nhạc Thiện bị nàng như thế vừa khóc, trong lòng nói không nên lời là loại cảm giác gì. Dù sao cũng là chính mình tự mình bảo vệ mấy vạn năm người, hắn thật sự trước giờ chưa từng gặp Ngọc Tâm như thế mê mang bàng hoàng. Qua cứ việc mình bây giờ trong lòng rối một nùi, nhưng vẫn là thở dài nói với Ngọc Tâm, ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi xuất ngoại du học. Đợi trở về sau, ta vì ngươi ở công ty an bài chức vị. Chỉ cần chậm rãi đem sụp đổ rơi tâm tính ổn định, Ngọc Tâm về sau nhân sinh vẫn có thể thuận buồn xuôi gió. Nhạc Thiện ca ca, cảm ơn ngươi. Nhạc Thiện không yên lòng cúp điện thoại. Hắn nghĩ tới Đường Phồn Tinh cái kia tiện nghi muội muội. Nếu nàng thật là vậy có phải hay không ý nghĩa, hắn vì Ngọc Tâm, lại lần nữa đem nàng đặt ở đối lập trên vị trí không thiên đạo, như thế nào có thể như thế tàn nhẫn. Nửa ngày trong mây truyền đến nữ nhân một tiếng cười khẽ. Ha ha. Cái này kêu là tàn nhẫn, sau này chỉ biết có càng thêm tàn nhẫn, cứ chờ đi.